Ngạo Thế Đan Thần, chương 3349, Diệt Đạo Thanh Đồng. Góc truyện audio.com, GT. Sau đó trong vài ngày, ban ngày thời điểm, Trầm Tường mang theo Tô Mị Giao, Bạch U còn có Long Tuyết Di đi dạo phố, nhìn Thiên Viêm Thành. Tô Mị Giao khá là cảm thấy hứng thú chính là đan dược, mà nơi này đan dược đều bị các đại tộc đám khống chế, tốt đan đều là không đúng giờ dùng bán đấu giá phương thức bán ra, mà bình thường bán ra đan, đều là khá là phổ thông, thậm chí rất kém cỏi. Lấy cái gì dạng tới nói, chính là luyện tập thì luyện chế ra đến đan, chỉ có như vậy một chút xíu tác dụng, nhưng cũng bán đến mức rất quý. Mà buổi tối, nhưng là nằm tại giường lớn trên ân ái nói lời tâm tình. Tần Sương đi rồi ngày thứ bảy, đột nhiên có người đại lực đánh Trầm Tường cửa phòng, lúc này Tô Mị Giao các nàng đều tại U Giao Sơn Trang bên trong, bởi vì ba người kia thiếu nữ đan linh mỗi ngày đều có thể ngưng ra ngạo hồn thánh đan, các nàng lúc này cũng không có chuyện gì làm, đang ở bên trong ăn đan tu luyện. Trầm Tường không cần cảm ứng khí thức liền biết này thô rất gõ cửa người khẳng định là sư phụ của hắn. Chết tiểu tử, ngươi không chết nha, quá tốt rồi. Mở cửa sau, Lôi Dịch Thần nhìn thấy Trầm Tường, rất là cao hứng, một cái liền đem Trầm Tường đẩy mạnh môn đi. Sư phụ, ngươi lẽ nào cho rằng ta chết rồi? Trầm Tường bĩu môi, cái này, quả thật có phương diện này lo lắng, bởi vì ngươi khi đó cùng sáng đạo chú văn dung hợp, phát huy ra vượt quá ngươi tự thân nhiều lần sức mạnh, này sẽ đối với ngươi thịt thân có rất lớn tổn thương, sư phụ của ta khi đó nói, mặc dù ngươi có thể chạy đi cũng sống không được bao lâu. Lôi Dịch Thần nói xong, thấp giọng mắng. Sư phụ của ta tất cả đều là nói hưu nói vượn, để ta lo lắng chết ngươi. Sư phụ, những kia sáng đạo chú văn là xảy ra chuyện gì? Trầm Tường vội vàng hỏi. Tiểu Sương Sương nói, nếu như ta có thể khống chế sáng đạo chú văn, liền có thể thu được sức mạnh rất mạnh, thế nhưng ta không biết làm sao đi khống chế nha, sáng đạo chú văn ngay ở lục đạo thần kính bên trong. Cái này ta cũng không hiểu lắm. Nói chung sư phụ của ta nói, cần đem sáng đạo chú văn hòa tan vào thân thể trong linh hồn, cần sử dụng thời điểm, liền có thể làm cho sáng đạo chú văn phóng thích sức mạnh, có thể tăng lên rất nhiều lần. Lôi Dịch Thần lắc đầu nói rằng, cái này e sợ cần chính ngươi lĩnh ngộ. Sư phụ ta chỗ này có một hạt sáng đạo thánh thạch. Ngươi cảm thấy luyện vào ta thanh kiếm này được, vẫn là luyện vào lục đạo thần kính tốt. Trầm Tường lấy ra cái kia chừng hạt gạo sáng đạo thánh thạch, lúc này đã biến thành màu trắng nhạt, thả ra yếu ớt bạch quang. Lôi Dịch Thần ngẩn người, Trầm Tường dĩ nhiên có thể có một hạt sáng đạo thánh thạch, hắn sống thời gian dài như vậy, đều không nắm giữ quá. Đương nhiên là luyện vào lục đạo thần kính được, Lôi Dịch Thần nói rằng. Ngươi thần kiếm không cần luyện chế, bởi vì ngày sau ngươi có thể khống chế sáng đạo chú văn, liền có thể sáng đạo chú văn bám vào ngươi thần kiếm bên trên, sẽ hướng về vô địch mà đem sáng đạo thánh thạch luyện vào lục đạo thần kính bên trong, có thể làm cho lục đạo thần kính trở nên càng mạnh hơn, càng có thể trấn áp lại bên trong sáng đạo chú văn, bằng không bọn họ sẽ chạy mất. Còn có chuyện như vậy nha, như vậy sư phụ ngươi nhanh lên một chút giúp ta luyện chế đi, ngươi mang đến công cụ sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên là có, những thứ này ta bên người mang theo. Lôi Dịch Thần cười hi hi. Góc truyện audio.com. Trầm Tường hiện tại khá là không có thời gian, hắn suy nghĩ một chút nói rằng. Sư phụ, ngươi tiến vào ta cái này đỉnh lô bên trong luyện chế thế nào? Ta đối với ngươi thời gian sử dụng lực lượng, bởi vì ta khá là cần dùng gấp cái thứ này. Được rồi, ngược lại ta có thể thuận tiện nghiên cứu một chút sáng đạo chú văn. Lôi Dịch Thần hiện tại khá là vội vã đi luyện chế sáng đạo thánh thạch, hơn nữa hắn cũng hy vọng có thể lần thứ hai đi luyện chế lục đạo thần kính, điều này có thể để hắn có cơ hội đi hiểu thấu đáo sáng đạo chú văn. Bởi vì hắn nghe hắn sư phụ đã nói, năm đó Thái Dương lão tổ cùng Cổ Đồng đều đã từng tiếp xúc qua sáng đạo chú văn, vì lẽ đó bọn họ đều có thể trở thành phi thường lợi hại luyện khí đại sư, vì lẽ đó chuyện này với hắn tới nói là cơ hội hiếm có. Lôi Dịch Thần tiến vào thiên sáng đỉnh lô sau khi Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó thời gian sử dụng lực lượng. Không biết sử dụng 3 tầng lĩnh vực thời gian tiêu hao sẽ như thế nào. Trầm Tường thử một chút phát hiện mình sức mạnh trôi đi phi thường nhanh. Lẽ nào bởi vì sư phụ khá là mạnh mẽ duyên cớ. Vì lẽ đó ta đối với hắn sử dụng thời điểm sẽ tiêu hao rất lớn. 3 tầng lĩnh vực thời gian, bên ngoài một ngày, lĩnh vực bên trong chính là hơn 70 năm, nhiều thời gian như vậy đầy đủ Lôi Dịch Thần. Nhiều thời gian như vậy, nên đầy đủ sư phụ nghiên cứu sáng đạo chú văn. Trầm Tường sử dụng 6 thú lực lượng, có thể làm cho hắn có thể duy trì tiêu hao. Vốn là hắn dự định để Lôi Dịch Thần tiến vào hắn thần hải trong thế giới đi luyện chế, thế nhưng nghĩ đến Lôi Dịch Thần thực lực mạnh mẽ, hơn nữa luyện khí trong quá trình nói không chắc sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, nổ tung cái gì, này sẽ đối với hắn thần hải có ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó hắn liền để Lôi Dịch Thần tiến vào thiên sáng đỉnh lô, mặc dù ở bên trong phát sinh cái gì bất ngờ thiên sáng đỉnh lô cũng có thể chống đối một ít. Trầm Tường ngày đó cũng phi thường gian nan, hắn đối Lôi Dịch Thần sử dụng 3 tầng lĩnh vực thời gian, tiêu hao so với hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều, cũng may hắn U Giao Sơn Trang bên trong trồng lượng lớn đủ loại ẩn chứa năng lượng hoa cây cỏ mộc, lúc này hắn chỉ có thể thu lấy một ít, đồng thời ăn chứa đựng vạn đạo thần thổ đan, dùng để bổ sung tiêu hao. Thời gian một ngày quá khứ, Trầm Tường bỏ chạy lĩnh vực thời gian, cả người đều cảm thấy một trận uể oải. Sư phụ thế nào rồi? Trầm Tường hô, Lôi Dịch Thần không lên tiếng. Sư phụ, Trầm Tường lại hô một tiếng, thu hoạch rất lớn, Lôi Dịch Thần vô cùng kinh động nói rằng. Sáng đạo chú văn vô cùng huyền ảo, qua nhiều năm như vậy ta chỉ là tìm hiểu 7 cái sáng đạo chú văn. Nhưng cũng được ích lợi không nhỏ. Ha ha, ta nắm giữ sáng đạo chú văn, ta sẽ có rất lớn đột phá. Lôi Dịch Thần cười lớn lên, Trầm Tường bĩu môi, nói rằng. Này chủ yếu là bởi vì ngươi lượm một cái rất lợi hại đồ đệ, cảm giác ta không chiếm được ngươi chỗ tốt gì, đúng là bị ngươi chiếm không ít chỗ tốt. Thử ta khổ cực như vậy giúp ngươi luyện khí, này không phải chỗ tốt sao? Như vậy xứng chức sư phụ, ngươi nơi nào tìm? Lôi Dịch Thần không vui nói, trong lòng hắn phi thường cảm kích Trầm Tường, nếu như không phải Trầm Tường, hắn xác thực không cách nào tiếp xúc được sáng đạo chú văn. Ngươi lục đạo thần kính luyện chế được rồi. Góc truyện audio.com. Lôi Dịch Thần từ thiên sáng đỉnh lô bên trong đi ra, nói rằng. Trầm Tường nhận lấy vừa nhìn, vẫn là như cũ mà. Sáng đạo chú văn, diệt đạo thanh đồng. Ngươi biết đây là ý gì sao? Những kia thanh đồng không phải là phổ thông thanh đồng. Lôi Dịch Thần nói rằng, loại này thanh đồng phi thường thần bí, bình thường bị sáng đạo chú văn luyện chế qua đi, đều sẽ biến thành loại này thanh đồng. Cho nên năm đó cổ đồng luyện chế ra đến thần khí, đại đa số đều là thanh đồng màu sắc. Thái Dương lão tổ cũng nắm giữ sáng đạo chú văn, nhưng hắn luyện chế thần khí cũng không phải nha. Trầm Tường nói rằng, đó là bởi vì Thái Dương lão tổ nắm giữ sáng đạo chú văn còn chưa đủ nhiều, nếu như có cổ đồng loại kia số lượng cũng sẽ biến thành diệt đạo thanh đồng. Lôi Dịch Thần nói rằng, nói cách khác sáng đạo chú văn thả ra ngoài sức mạnh có thể hóa thành diệt đạo thanh đồng, chỉ có sáng đạo lực lượng mới có thể diệt đạo, đây là sức mạnh hết sức đáng sợ. Được rồi, cảm tạ sư phụ của ngươi. Trầm Tường đem lục đạo thần kính thu cẩn thận, cách chương.